Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, Solace niềm an ủi. Sau khi biết được sự thật sốc về sự vô nghĩa tàn nhẫn của hành trình dài và gian khổ đến Dark City, thành phố bóng tối, khát khao đạt đến lâu đài hứa hẹn đã giữ ba người bọn họ bước tiếp suốt thời gian dài bỗng giảm đi. Đáng kể, tuy nhiên, họ vẫn muốn đến đó càng sớm càng tốt, vẫn còn một chút hy vọng le lói trong trái tim của Sunny. Có lẽ Effie đã nói dối họ, hoặc sai lầm về mọi thứ, bằng cách nào đó, mặc dù vậy, cậu thực sự không tin điều đó. Cô thợ săn xinh đẹp có vẻ chân thành và tài giỏi, dù hơi lập dị, hơn nữa, lời nói của cô hợp lý đến kỳ lạ. Nhưng Effie không có vẻ gì vội vã rời khỏi tòa tháp đá granite. Ánh sáng ban ngày còn lại không đủ để đi xa như vậy. Di chuyển qua đống tàn tích là một công việc chậm chạp. Thư giãn và nghỉ ngơi đi. Chúng ta sẽ khởi hành vào lúc bình minh. Nói xong, cô bắt đầu xử lý xác của những con quái vật bằng con dao dài xuất hiện trong tay. Cô thậm chí còn triệu hồi một memory, ký ức. Trông như một chiếc tạp dề ra để tránh làm bẩn áo tunic của mình. Huýt một giai điệu vui tươi dưới giọng, người phụ nữ tràn đầy năng lượng này trông như một đầu bếp sành ăn đầy nhiệt huyết. Nephis, Sunny và Cassie không còn hứng thú để nói chuyện. Mỗi người ngồi lặng lẽ một mình, cố gắng tiêu hóa thực tế khủng khiếp về tình cảnh mới của họ. Sunny hoàn toàn mất tinh thần. Cậu cảm thấy như ai đó đã rút hết năng lượng trong cơ thể mình, để lại cậu không còn sức lực hay mong muốn làm gì nữa. Thế giới bỗng trở nên mờ nhạt và mệt mỏi. Đó chính là hy vọng dành cho cậu đấy. Cậu thậm chí không còn đủ động lực để tức giận. Như thể cậu đã chạy một cuộc đua marathon kiệt sức và vượt qua vạch đích, chỉ để phát hiện ra rằng có một cuộc đua khác đang chờ đợi cậu ở phía bên kia. Thực tế, cậu sẽ phải chạy mãi mãi. Cậu sẽ không bao giờ gặp lại Master Z và Teacher Julius để cảm ơn họ vì những lời khuyên và bài học đã giúp cậu sống sót, và có lẽ còn đền đáp lòng tốt của họ. Cậu sẽ không bao giờ trở thành một Awaken và khám phá thêm nhiều bí ẩn về aspect kỳ lạ của mình. Quan trọng nhất, giấc mơ trở nên giàu có và sống cuộc đời thoải mái cũng không bao giờ trở thành hiện thực. Điều đó khiến cậu đau đớn nhất. Đúng là như vậy, uể oải. Cậu cố gắng tìm một chút niềm an ủi trong thảm hát họa tồi tệ này. Nếu nghĩ kỹ lại, ít ra mình vẫn còn sống. Điều đó phải có ý nghĩa gì đó, đúng không? Cái bóng của cậu liếc nhìn cậu, không hoàn toàn bị thuyết phục. Thêm nữa, tôi có thể dễ dàng sống sót trong tương lai gần. Đúng là bức tranh toàn cảnh đã thay đổi theo chiều hướng xấu. Nhưng tình hình hiện tại của chúng ta thực sự đã cải thiện nhiều. Chúng ta an toàn trước mối đe dọa liên tục của việc chết đuối hoặc bị nuốt chửng bởi những kẻ cư ngụ trong vùng biển đen tối. Chúng ta cũng đã tìm thấy một cộng đồng con người mạnh mẽ. Bất kể mọi thứ diễn ra như thế nào, trong lâu đài, vẫn có hàng trăm người sống ở đó. Số lượng và kinh nghiệm là tất cả ở Dream Realm. Bằng cách trở thành một phần của tập thể con người, họ sẽ giải tỏa được phần lớn gánh nặng đã âm thầm đè nén họ suốt thời gian qua. So với chặng đường gian khổ của Labyrinth, cuộc sống trong lâu đài sẽ giống như một giấc mơ. Dĩ nhiên, nếu họ sẵn sàng phục tùng tên côn đồ cai trị ở đó. Nếu Sunny chỉ có một mình, có lẽ cậu sẽ làm vậy. Nhưng giờ đây, dù họ có từ chối, vẫn còn khu định cư bên ngoài. Effie dường như vẫn sống ổn với tư cách là một thợ săn độc lập. Cô thậm chí còn không có vẻ khổ sở. Thực ra, cô ấy có thể là người hạnh phúc và sôi nổi nhất mà tôi từng thấy. Thật sự, làm sao cô ấy có thể thoải mái và vui vẻ như vậy? Cô ấy điên rồi sao? Cậu liếc sang cô thợ săn cao bất thường và cau mày. Hãy nghĩ về điều này. cô ấy có một mái nhà trên đầu và nguồn cung cấp thực phẩm ngon lành vô hạn. Miễn là cô ấy tự săn lùng được, điều đó đã tốt hơn nhiều so với cuộc sống của tôi ở khu ổ chuột. Nghĩ lại, việc ở lại Dark City suốt đời không giống như cách cậu tưởng tượng tương lai của mình. Nhưng nó cũng không quá khác biệt so với việc vật lộn để tồn tại trong khu ổ chuột của thế giới thực. Thực tế, xét theo nhiều khía cạnh, nó còn tốt hơn nhiều. Vậy nên, có lẽ, tình hình có vẻ tệ không phải vì nó thực sự tệ, mà chỉ vì nó không phù hợp với những kỳ vọng đầy tham vọng của cậu. Có lẽ Effie không mong đợi điều gì từ cuộc sống cả. Và đó là lý do tại sao cô ấy lại vui vẻ và đầy sức sống ngay cả trong địa ngục đáng ghê tởm này. Đúng rồi, chắc chắn là vậy. Vấn đề đã được giải quyết. Thật dễ dàng. Cái bóng lắc đầu và quay đi. Sunny thở dài, dù đã cố gắng tìm ra mặt tươi sáng trong tai họa này. Cậu vẫn không cảm thấy khá hơn chút nào. Thực ra, việc nghĩ về tương lai không thể tránh khỏi và ảm đạm chỉ khiến cậu mệt mỏi thêm. Đột nhiên, da cậu sờn gai ốc. Cảm giác sợ hãi và bất an quen thuộc tràn ngập tâm trí cậu. Nhưng lần này, nó sâu sắc và xâm chiếm hơn nhiều. Bóng của Crimson Spy đã phủ lên Dark City. Chẳng bao lâu sau, âm thanh của những đợt sóng đập vào đá báo hiệu đêm đang đến gần. Không có tâm trạng để đứng lên, Sunny lặng lẽ sai cái bóng của mình đi kiểm tra bên ngoài. Khi những tia sáng cuối cùng của mặt trời lặn nhuộm thế giới bằng sắc đỏ, vùng biển bị nguyền rủa đang tràn ra từ hố lớn, Sunny nhìn thấy bức tượng xa xăm của người phụ nữ xinh đẹp không khuôn mặt dần bị chìm vào bóng tối. Cho đến khi chỉ còn lại bàn tay mở của bà nhô lên trên những con sóng. Rồi cậu chuyển ánh nhìn xuống, mặt nước đen uốn lượn dừng lại chỉ cách mép tường đá granite vài mét. Dường như cậu có thể chạm vào nó chỉ bằng một cái với tay. Phía bên kia bức tường đá, thành phố đổ nát chìm trong bóng tối, nằm cách xa mực nước hàng chục mét, bị kẹt giữa vùng biển đen vô tận và khoảng trống rộng lớn của đống tàn tích. Bức tường kiên cố trông như mỏng manh như một tờ giấy. Vậy mà, nó vẫn lặng lẽ chịu đựng áp lực nghiền nát của những làn sóng đen. Hoạt động như một con đập bảo vệ thành phố bên dưới khỏi trận lũ kinh hoàng. Như đã từng làm trong hàng ngàn năm. Tuy nhiên, Sunny không thể ngừng tưởng tượng cảnh toàn bộ sức ép đó phá vỡ bức tường trong một dòng chảy tăm. Tối bao trùm tất cả. Cậu cảm thấy rùng mình, ra lệnh cho cái bóng quay lại. Cuối cùng Sunny cũng ép mình đứng dậy và đi về phía Nephis. Trên dinh Star đang ngồi dựa lưng vào tường, gương mặt đượm vẻ u ám. Nghe tiếng bước chân của cậu, cô ngẩng lên, Sunny ngồi xuống bên cạnh cô. Im lặng một lúc, rồi nói, cô nghĩ gì? Cô im lặng rất lâu, chỉ nhìn cậu với vẻ mặt không thể lay chuyển, khi cậu sắp nghĩ rằng sẽ không có câu trả lời. Cuối cùng Neff cũng lên tiếng, khi cô nói, những tia lửa trắng bùng lên trong đôi mắt xám lạnh lẽo của cô. Chúng ta sẽ tìm ra cách để quay trở về, bất kể điều gì phải làm, chúng ta sẽ làm. Lời nói của cô vang lên trong tòa tháp đá granite, khiến bóng tối trên tường nhảy múa đầy vẻ hân hoan đáng ngại. Hết chương.